Số 13 phố Minh Khơ, chương 171, viết một cái tên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Winnie bắt đầu cầu nguyện, tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn Thần Linh, Karen của chúng ta đã yêu. Thím Mary thì cười nói, ta đã nói, trước kia Karen nhà chúng ta có chút hướng nội chất phác, hiện tại Karen nhà chúng ta, cô gái ở độ tuổi nào có thể chống lại được sự hấp dẫn của hắn chứ? Karen thật sự là có chút trông đỡ không nổi đám trưởng bối nhiệt tình này, chỉ có thể hỏi. Ông nội ở nhà sao? Ở thư phòng lầu 3. Thím Mary trả lời, vậy ta đi tìm ông nội. Đúng vậy, đi đi. Thím Mary lập tức lại nghĩ tới cái gì, lập tức truy hỏi. Đúng rồi, Karen, còn có một chuyện. Vâng thưa thím, làm thế nào mà sau khi ngươi hẹn hò với cô Eunice, sau đó lại chạy đến nhà ông Pierre qua đêm? Bởi vì họ sống trên cùng một con phố, ông Pierre là một giáo sư tâm lý học, vì vậy chúng ta. Sau này ngươi cách xa hắn một chút, vợ của hắn không phải vừa mới mất sao, mấy lần đều đến nhà chúng ta tìm ngươi. Thím Mary cau mày nhắc nhở, đúng vậy, dì Winnie cũng phụ họa, ta nghe nói, những người có trình độ học vấn cao, rất hay có loại sở thích loạn này. Cha mẹ Karen qua đời sớm. Những trưởng bối này đã gánh vác trách nhiệm của cha mẹ Karen, chi phí ăn uống đều cao hơn con mình một bậc, bọn họ sẽ vì sự trưởng thành của Karen thật lòng cao hứng, nhưng càng sợ Karen đi đường lệch, đến lúc đó bọn họ không có biện pháp đối mặt với cha mẹ hắn ở thiên đường. Karen biết mọi người không muốn mình đi vào con đường lệch lạc, mình và Pierre thật sự chỉ là bạn bè đơn thuần, có chung tính cách và chí hướng, hơn nữa hiện tại hắn. Vậy nên... Cha của Pierre là bộ trưởng bộ năng lượng và phát triển công nghiệp của chúng ta, Karen nói. Thím Mary, hãy thường xuyên giao lưu cùng Pierre tiên sinh, có thể sẽ học được rất nhiều kiến thức hữu ích. Dì Winnie, một người như Pierre tiên sinh, chắc chắn có tác phong rất tốt. Chú Mason, ha ha, nhìn vợ và em gái của mình thay đổi sắc mặt, ta đi chào ông nội, Karen gật đầu với mấy vị trưởng bối, đi lên lầu. Các người cũng không nghĩ tới. Tại sao một giáo sư đại học lại có thể ở phố Rai sao? Chú Mason cười nói, Mason, vâng, em yêu, nhà hàng tình nhân, tại sao chưa ngươi dẫn ta đi bao giờ nhỉ? Cái này, lúc Karen đi lên tầng 3, nhìn thấy Paul ngồi trên bệ cửa sổ, đối diện với một chậu hoa trước mặt, đang không ngừng dùng móng vuốt mèo vỗ, mép bệ cửa sổ, đã rải xuống không ít cánh hoa. Con mèo này, đang phát ti ba tê cảm xúc, ngươi là tà thần đáng ghét. Cô quay đầu, nhìn chằm chằm Karen, người dám đối xử với ta như vậy, trơ mắt nhìn vãn bối của mình bị người đàn ông trước mặt nhúng chàm, mình muốn đi cọ làm bóng đèn còn bị xách về nhà, ủy khuất, rất ủy khuất, phi thường ủy khuất. Karen đi đến bên cạnh cô, khom lưng, cẩn thận thu thập cánh hoa trên bệ cửa sổ vào tay, sau đó nhìn những cánh hoa này, thở dài. Cô sửng sốt một chút, người đang làm gì vậy, những bông hoa này, thật đáng thương. Hả, không, ta còn đáng thương hơn những bông hoa này, móng vuốt của ngươi nên lưu tình một chút, ngươi xem ngươi, đều làm các nàng đau rồi. Ngươi đang diễn kịch à, cô hỏi, ngươi có thể bình thường một chút sao? Lát nữa ta đi lấy một cái xẻng nhỏ, đào một cái hố trong hoa viên, đem những cánh hoa đáng thương này an táng đi. Ngươi điên à, Karen vỗ trán, làm đổ những cánh hoa trên mặt đất, áy náy nói. Xin lỗi. Ta còn đắm chìm trong bầu không khí ngày hôm qua, không thể quay lại. Vô sỉ, hèn hạ, hạ lưu, tà thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân sau của Po chống đỡ thân thể, hướng về phía Karen vung móng vuốt. Người chính là dùng những tình điệu này để lừa gạt vãn bối đáng thương hồn nhiên của ta sao? Đúng vậy, meo meo meo, Po bay về phía Karen, Karen không nhúc nhích, mặc cho Po bám lên người mình. Nhìn nó giơ móng vuốt lên với mình. Sau đó, cô ngây ngẩn cả người, móng vuốt đã giơ lên, lại không cách nào rơi xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ, nhất là cô, móng vuốt mèo thò ra ngoài lại thu hồi trong lòng bàn tay, lại thò ra ngoài lại thu hồi. Tại sao ngươi không né? Tại sao ngươi không cào? Ngươi thật sự là quá vô sỉ, ngươi ngay cả dựa theo quy trình né một chút làm cho ta hà giận cũng không muốn. Karen rất bình tĩnh, Dis đang ở trong thư phòng, cô điên rồi mới dám cào cháu trai Dis thích nhất vào lúc này, hơn nữa còn là lúc cháu trai đang yêu đương. mọi người trong nhà đều sợ ông nội. Mèo trong nhà cũng vậy. Karen đưa tay lấy Po ra khỏi người mình, đặt lên bệ cửa sổ. Po dùng móng vuốt cọ sát qua lại trên bệ cửa sổ, có chút mất mát nói. Bề ngoài anh Tuấn, linh hồn thành thục, ta không cho rằng vãn bối kia của ta có thể chống cự được. Nhưng ta chính là rất tức giận. Hai ông cháu các ngươi làm sao có thể như vậy? Karen ngồi xuống bên cửa sổ, đưa tay sờ sờ đầu Po. Thật ra, ta vẫn chưa làm gì cả. Ha ha, Po nhếch miệng, vì một tấm vé thuyền, liền đi lừa gạt một cô gái 19 tuổi. Ngươi không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Ta mới 16 tuổi, ngươi biết tuổi tác ta nói là có ý gì? Po quật cường né tránh bàn tay của Karen. Ngươi biết không, có một số việc, ta và ngươi, đều không thể thay đổi. Karen đưa tay chỉ cửa thư phòng. Thật ra ta cũng không muốn yêu đương sớm như vậy. Ta vốn cảm thấy ta còn có rất nhiều thời gian để làm một số chuyện riêng của ta. Po lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Karen. Không muốn yêu đương là có ý gì? Chẳng lẽ cháu gái của ta không xứng với ngươi sao? Cô gái đó rất đáng yêu, khi đi dạo cùng cô ấy, rất thoải mái. Ta cảm thấy ngươi không phải đang hình dung về tình yêu. Ta cũng không cho rằng một con mèo sống mấy trăm năm chưa từng yêu đương lần nào, có thể hiểu cái gì gọi là tình yêu. Ta thậm chí còn nhớ rõ ngày đó có người nhìn thấy cô gái người ta đến, liền la hét thúc giục ta đi phối giống. Được rồi, ngươi có thể câm miệng. Trước tiên chơi yêu thương là ngươi. Karen nhắc nhở, là một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu không tốt sao? Chỗ này của ta còn có rất nhiều phương pháp làm cá. Po theo bản năng nuốt nước bọt, lưỡi li 3 mét môi, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói. Dis đưa ra quyết định, ta không cách nào thay đổi, cái này ta rõ ràng. Hơn nữa ta có thể đoán được, cô bé vãn bối của ta, cho dù cô ấy không thông gia với ngươi, kỳ thật quyền tự chủ hôn nhân của cô cũng sẽ không ở trong tay mình. Năm đó sở dĩ ta lựa chọn rời khỏi nhà, cũng là bởi vì ông nội của ta bức bách ta đi xem mắt. Ngươi bởi vì chuyện thông gia cho nên mới cùng gia tộc quyết liệt. Cái kia là sau này, gia tộc ta chiếm được một thứ rất khó lường. Sau đó dã tâm gia trong gia tộc chuẩn bị lợi dụng thứ này để lớn mạnh gia tộc. Bọn họ thậm chí muốn thành lập một thần giáo lấy gia tộc làm chủ đạo. Sau đó, ta tự mình ăn cắp thứ đó và phá hủy nó. Được rồi, cách chương.